Thê bằng phu quý, chương 3, góc truyện audio.com. Cái gì ngươi cũng dám ở nhà chồng nháo phân ra? Cái bàn chấn động, Tô lão cha một trường thật mạnh chụp ở trên bàn, tay đều ửng đỏ, có thể thấy được lực đạo kia mạnh như thế nào. Tô Thái Thái đau lòng nhìn chén trà chiên năm xẻ bảy trên mặt đất, vì chiêu đãi con rể, nàng mới cố ý đem bộ chén ngày thường luyến tiếc dùng này lấy ra tới. Tô lão cha là thật sự sinh khí, tựa như con rể nói cha mẹ còn sống không phân ra, người đương thời chú ý, bách thiện hiếu vi tiên, nữ nhi hắn phạm vào tối kỵ a, này nữ nhân đã xuất giá lại ở trước mặt cha mẹ chồng nháo muốn phân ra, há chỉ là bất hiếu đơn giản như vậy, con rể nếu là hiu nàng, bọn họ cũng không thể nói a, khó trách con rể nói tự mình về nhà mẹ đẻ đều không có việc gì, cũng đúng a. Tô lão cha tức giận đến nhất thời nói không ra lời, Tô Thái Thái vội thay hắn thuận khí. Không nghĩ tới Tô Huyền cùng Tô lão cha thập phần tâm hữu linh tê, nàng cũng tại nội tâm phun trào Tống Tử Hằng này nói chuyện thật nghệ thuật, so với vừa mới gả vào cửa liền nháo phân ra, thì về nhà mẹ đẻ cũng không phải là mưa bụi sao, chính là nguyên chủ đem phòng ở của lão Tống gia bọn họ hủy đi phỏng chừng cũng chỉ là gặp sư phụ. Đáng tiếc cái sai này nàng không thể không bối. Nghĩ vậy, Tô Huyền đem đầu vùi đến càng thấp. Ngươi cũng là quá hồ nháo, thông gia nãi nãi tự ái, ông thông gia bà thông gia tính tình dày rộng, đại ca nhị ca cùng tiểu muội của Tử Hằng cũng đều là hạng người dễ ở chung, hai vị tàu tàu của hắn nương cũng gặp qua, đều hiền huệ quản gia, cái nào so không được ngươi, ngươi còn dám nháo phân ra. Ngươi cho rằng đây là trò đùa sao? Còn không phải là trò đùa sao, nàng còn muốn mọi người bồi nàng chơi đâu. Tô lão cha tức giận nói mát. Nhạc phụ thứ lỗi, tức thành bệnh thì thành ra tiểu tế không phải, nương từ tuổi còn nhỏ, chậm rãi dậy là được. Tống Tử Hằng nhìn Tô Huyền liếc mắt một cái, lại nói nàng cũng biết sai rồi, tuổi còn nhỏ tuổi của nàng đều làm nương được rồi. Vì bình thường không nỡ trách mắng nữ nhi, Tô Thái Thái lúc này cũng nhịn không được mặt đỏ. Đều do chúng ta ngày thường quá dung túng nàng, làm khó con rể cùng thông gia. Về sau còn phải nhờ con rể tốn nhiều tâm ai. Tô lão cha thở dài, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Huyền. Người nghe rõ cho ta, lần này nghe con rể nói ta cũng liền không truy cứu, còn dám lại lần sau, không cần thông gia nhiều lời, ta lập tức liền thỉnh con rể viết hiu thư, nữ nhi như vậy tai họa thông gia ta cũng không còn mặt mũi gặp người. Tô Huyền phối hợp diễn, vai run lên, nhẹ nhàng nức nở. Tô Thái Thái kéo Tô lão cha một phen, muốn nói gì đó, lại bị trượng phu trừng mắt nhìn trở về. Tống Tử Hằng còn ở bên cạnh khuyên Tô lão cha, nhạc phụ nói quá lời, tiểu tế há lại là người vong ân phụ nghĩa. Tô lão cha hừ lạnh, nàng dám tái phạm, ngươi liền viết hiu thư, không thể lưu lại, tiếp tục tai họa cho nhà các ngươi. Thanh âm Tô Huyền nức nở lớn hơn nữa. Tống Tử Hằng dừng một chút, lại nói. Tiểu tế nguyên là tới đón nương tử về nhà, nhưng nghe đại ca nói cha mẹ đang ốm đau cần trên giường tĩnh dưỡng, vô pháp chăm sóc nương tử, cho nên tiểu tế nghĩ con nên quấy rầy nhạc phụ nhạc mẫu mấy ngày, chờ cha mẹ bệnh khỏi, lại tiếp nương tử trở về. Thông gia bị bệnh, Tử Hằng như thế nào không nói sớm. Ta sai người đưa dược qua đi, góc truyện audio.com. Tô Thái Thái một bên vội vã kêu gia đình đi bốc thuốc, một bên ở trong lòng cân nhắc lần này là nữ nhi nháo quá mức nên quản giáo, thừa dịp nàng hiện tại nghe được khuyên bảo, lưu nàng ở nhà mấy ngày tinh tế dạy dỗ, nhất định so phía trước tốt hơn nhiều, thật cũng không phải không thể được. Tống Tử Hằng cười cười. Đã làm nhạc mẫu lo lắng, tiểu tế một đường vội cũng không có thời gian đi thay cha mẹ bốc thuốc, tâm ý của nhạc mẫu tiểu tế liền không chối từ. Tô Thái Thái trên mặt nở nụ cười, nữ nhi tuy rằng hồ nháo, cũng may con rể vẫn nể mặt bọn họ, nàng rốt cuộc có thể thở phào một chút. Vốn là người một nhà, nên như thế. Nhưng thật ra Tô lão cha lại tức giận, thổi dâu trừng mắt nhìn Tô Huyền. Nhìn ngươi làm chuyện tốt gì rồi, đem cha mẹ chồng đều tức thành bệnh. Nhạc phụ quá lời, mấy ngày gần đây vừa lúc gặp ngày mùa, cha mẹ suốt ngày lao động thân thể không tốt, lúc này mới bị bệnh. Ngươi cũng đừng giúp nàng che giấu, lần trước ta thấy thông gia thân thể hắn khỏe mạnh đâu. Tô lão cha xua xua tay. Thôi thôi, bách thiện hiếu vi tiên, nữ nhi xuất giá, hiếu thuận tự nhiên là cha mẹ chồng, cha mẹ ngươi bị bệnh, nàng càng hẳn là trở về phụng dưỡng mới đúng, nếu thông gia ghét bỏ nàng chân tay vụng về kia cũng không có biện pháp. Tô lão cha đều nói như vậy, Tống Tử Hằng chỉ có thể gật đầu. Vậy vất vả nương tử. Tô Thái Thái còn có chút không tha, vừa muốn nói gì, Tô lão cha lại đứng lên chỉ huy nha hoàn đi cấp Tô Huyền thu thập tay nải. Từ huyện đến nhà ngươi, đi xe bò muốn mất gần 2 canh giờ, nhân hiện tại sắc trời còn sớm, lên đường đi đi. Nói xong liền muốn kêu tiểu nhị đuổi xe bò tới, lại bị Tống Tử Hằng ngăn lại. Nhạc phụ thỉnh chậm, tiểu tế khi tới đã hẹn trước xe bò quen biết rồi. Nói như vậy liền Tô Thái Thái đều đã hiểu, khẽ khẽ thở dài, Tô lão cha nhưng thật ra không giấu vết gật đầu. Cũng tốt, hôm nay không tiện, liền không lưu cơm, ngày khác ông tế chúng ta nhất định phải hảo hảo uống mấy chén. Hôm nay Tô lão cha biểu hiện đến quá mức thâm minh đại nghĩa, ngoài ý muốn của Tống Tử Hằng rất nhiều, vì vậy, trong giọng nói cũng thêm vài phần thân cận. Nếu rỗi rãnh Tử Hằng nhất định bồi nhạc phụ uống một trận thống khoái. Nói định rồi à, Tô lão cha vỗ vai Tống Tử Hằng, sang sảng cười lớn, tự mình đưa bọn họ ra cửa. Tô Uyển Phi thường giống tiểu thức phụ đi theo phía sau mấy người, xe bò Tống Tử Hằng đã hẹn quả nhiên liền ở ngoài cửa chờ, tuy không phải lần đầu tiên thấy phương tiện giao thông nguyên sinh thái, nhưng cổ xưa chính tông như vậy vẫn là lần đầu tiên, Tô Uyển tò mò nhìn hai mắt Tô Thái Thái từ trong tay tiểu nha hoàn tiếp nhận tay nải đưa cho nàng, không yên tâm dặn dò nói. Sau khi trở về phải hiếu thuận cha mẹ chồng, tôn kính huynh tổ, yêu quý tiểu cô, biết không? Tô Uyển gật đầu, không nói chuyện, đi theo Tống Tử Hằng ngồi trên xe bò. Nhìn bóng dáng nữ nhi con rể dần dần biến mất, Tô lão cha thở dài. Nhà đầu này hôm nay không nói một câu, cũng không biết là thật biết sai, hay là ở trong lòng cân nhắc cái gì. Tô Thái Thái cũng thở dài. Tôi nhưng thật ra lo lắng Tử Hằng, ông nói hắn như thế nào lớn lên, tuổi còn trẻ tôi đều nhìn không thấu, nếu không phải hắn nói đã hẹn trước xe bò, tôi còn tưởng rằng hắn thiệt tình muốn cho Uyển Uyển ở nhà mấy ngày đâu, nguyên lai là gõ nàng. Gocchuyenaudio.com Không phải nói người đọc sách đều cổ hủ sao, tôi xem hắn khôn khéo cực kỳ, theo tôi nha đầu ngốc kia, mới bao lâu liền đối với hắn nói gì nghe nấy, khi tôi khuyên nó còn lòng tràn đầy không vui, không phải tôi khóc một hồi nó thật đúng là còn không đáp ứng, nhưng tới trước mặt Tử Hằng liền héo, nói hai câu còn bắt đầu rớt nước mắt. Về sau còn phải bị ăn đến gắt gao, nàng nếu thật có thể mọi chuyện nghe con rể thì còn tốt, ít nhất sẽ không làm lỗi, chỉ sợ giáp mặt đáp lời, hắn không ở nhà lại bắt đầu làm sằng làm bậy. Tô lão cha dứt lời, xoay người vào cửa chính, Tô Thái Thái đuổi kịp còn lải nhải. Uyển Uyển lần này cũng thật là, nguyên bản tôi còn cân nhắc chờ nàng ở Tống gia mấy tháng, mài dũa tính tình, liền tìm lý do đem Tiểu Lục đưa qua tiếp tục hầu hạ, đến lúc đó nói vậy thông gia cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nàng hiện tại nháo như vậy, tôi nào còn dám đề chuyện cấp nha hoàn, làm thông gia cảm thấy chúng ta khinh thường nhà hắn liền không hay. Loại sự tình này bà cũng đừng nghĩ nữa, nên cho nàng nếm chút khổ sở mài dũa tính tình, về sau không chuẩn nhét tiền cho nàng, con rể có thể cho nàng sống thế nào, nàng liền sống thế ấy, lúc trước là chính nàng chết sống đòi gả. Tô Thái Thái không nói, nghĩ thầm nào chỉ mình tôi nhét tiền, lúc trước thời điểm đặt mua của hồi môn, ông còn không thiếu hướng đáy hòm nhét ngân phiếu sao, hơn phân nửa cái gia nghiệp đều mau dọn đi qua, dư lại cũng là vì nàng lưu trữ, sợ nàng không hiểu chuyện loạn tiêu xài. Tô Uyển xuất thân là đóng phim cổ trang, mấy năm đầu khi mới xuất đạo, không hậu trường không bối cảnh, trên cơ bản nhân vật nào cũng đều nhận, trong đó từng diễn qua vai tiểu nông nữ ngồi xe bò, nhưng xe bò kia được đóng bằng tấm ván gỗ bóng loáng nhẵn mịn, còn lót cái đệm, ngồi lên rất thoải mái, hơn nữa nàng lại là nhân vật quần chúng, tổng cộng quay phim cũng không vượt quá 5 phút đồng hồ, ngồi xe bò không lâu, lần đó trải qua đối với nàng mà nói còn rất mới lạ thú vị, thế cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy xe bò Tống Tử Hằng thuê, nàng còn có chút nóng lòng muốn thử, nhưng là ngồi lên đi đường nàng liền biết bị hố nặng rồi. Xe đẩy tay vừa cứng vừa sóc nảy, ra khỏi cửa thành xong con đường càng gập ghềnh, giống như ngồi trên nôi, càng bi kịch là bọn họ từ đầu buổi chiều xuất phát, chờ đi đến Tống gia thôn mặt trời đều sắp xuống núi, Tô Uyển lúc này mới biết được nơi này lời người ta nói thật không có nói giảm nói tránh a, Tô lão cha nói đến Tống gia phải đi gần 2 canh giờ, thật đúng là tiêu tốn 2 cái canh giờ chính là 4 tiếng đồng hồ a, tự nhận là hàm dưỡng không tồi Tô Uyển đều muốn chửi thề. Nàng là lấy ra tinh thần năm đó được công ty an bài khóa học hình thể cùng lễ nghi, mới có thể chịu đựng xúc động muốn chửi má nó, xem nhẹ mông sắp bị sóc đến tê liệt một đường bảo trì dáng vẻ đoan trang ổn trọng, không khỏi lặng lẽ nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, đối phương dương dương tự đắc giống như đi chơi xuân thưởng thức phong cảnh hai bên đường, thỉnh thoảng cùng người kéo xe thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, sắc mặt so xuân phong còn muốn ấm áp hơn. Tô Uyển đột nhiên sinh ra kính ý, xe bò chậm rãi đi vào một thôn trang, trải qua thôn dân sôi nổi cùng Tống Tử Hằng chào hỏi, đại bộ phận người đều mang theo giọng nói quê hương nồng đậm cùng kêu hắn. Tử Hằng, gocchuyenaudio.com, cũng có người thân cận một ít kêu hắn Tống gia tam lang, Tống Tử Hằng đều là thân thiết nhiệt tình hàn huyên, nói chuyện vẫn là thong thả ung dung, cũng không hiện một tia ngạo mạn, có thôn phụ nhìn thấy Tô Uyển nhưng thật ra sẽ kêu một tiếng. Tức phụ Tử Hằng cũng không hỏi gì khác, này không giống như Tô Uyển dự liệu, cô dâu quá môn không đến một tháng liền ở nhà chồng nháo phân ra, còn chính mình chạy về nhà mẹ đẻ, đặt ở cổ đại này hẳn là không phải việc nhỏ, đáng giá trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu cho mọi người, mà ở nông thôn quê nhà không khí mở ra, không đạo lý thôn dân không biết nguyên chủ nháo ra như vậy, nhưng là xem phản ứng của mọi người tự hồ cũng không đối nàng cảm thấy hứng thú, Tô Uyển không tự giác lại nhìn Tống Tử Hằng liếc mắt một cái, nghi ngờ rất nặng. Tống Tử Hằng phảng phất giống như không biết Tô Uyển đánh giá, một đường cùng thôn dân hàn huyên tới trước cửa Tống gia. Thấy hắn xuống xe, Tô Uyển cũng tính toán đi theo nhảy xuống, mới vừa làm tốt tư thế, đáy mắt liền xuất hiện một bàn tay thon dài, nàng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Tống Tử Hằng vẫn vẻ mặt ấm áp mỉm cười như cũ. Lữ đồ dài lâu, xe bò đơn sơ, nương tử vất vả. Cách chương.